Thiên sư không xem bói. Chương 4, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Góc truyện audio.com. Mao Cửu nhìn bộ dạng hoảng hốt không tin của nữ sinh. Nhiều năm chiếu cố một vị sư phụ tính cách như trẻ con khiến cho thói quen lải nhải như cha già nổi lên. Bắt đầu giáo huấn, cô nhìn cô đã bao nhiêu tuổi? Là sinh viên, là một nữ sinh đã tiếp xúc với việc đời. Tại sao còn học người khác tin vào mấy sự tình thần thần quỷ quỷ? Chấm, ta vĩ đại đương gia người. Nói cho chúng ta biết, chỉ có khoa học mới là tri thức thật sự. Đi vào khoa học, nói cho chúng ta biết, cho dù là quái vật trong thiên chỉ ở trường Bạch Sơn hay là quỷ ảnh trong cố cung, đều là thiên nhiên ban tặng, tất cả đều có thể nhờ khoa học giải thích. Quái vật trong thiên chỉ chính là một con rùa đen. Quỷ ảnh trong cố cung chính là lôi điện thêm hiệu ứng từ trường. Các ngươi nhìn cô gái này xem. Bản gốc là Weizader Zhang Jiazhen, tôi cũng không biết nó là cái gì. Hình như là một bộ phim. Bản gốc là Jinzuke Sue, tên tiếng Anh, Approaching Science, là một chương trình tài liệu của CCTV 10 Trung Quốc. Được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 1/6/1998 và trở thành một chương trình phổ biến của CCTV. Chủ đề của chương trình bao gồm sinh học, khảo cổ học, tâm lý học, v.v. Hạ Tinh hơi hé miệng, hai mắt mơ hồ, chủ thuyền đứng ở một bên nghẹn cười đến đỏ mặt. Tiểu Sơn cũng có chút buồn cười. Nguyên nhân là ở chỗ một thiên sư vừa mới trừ ma xong. Hiện giờ lại dùng gương mặt tuấn mỹ không chút biểu tình không ngừng lải nhải. Nghiêm túc giáo huấn cô gái kia phải tin vào khoa học. Hình tượng này tương phản quá lớn, bọn họ nhịn không được. Cho nên cô hiểu rồi chứ? Hạ Tinh nhìn bộ dạng chưa thỏa mãn của cậu, sợ tới mức nhanh chóng gật đầu. Mao Cửu hơi tiếc nuối. Thật lòng mà nói, từ khi sư phụ đi rồi, cậu không tìm được người bàn luận chân lý khoa học, thật sự rất tịch mịch. Đứng lên vỗ vỗ tay áo, giống như cổ nhân xắn tay áo gọn gàng, nhìn có vẻ đã sạch sẽ chỉnh tề. Mao Cửu quay đầu lại tìm vị trí ngồi xuống. Đùi phải nâng lên đặt trên chân trái, hai tay đặt lên đầu gối. Dáng ngồi này vốn là có chút tú khí, lại không biết vì sao, Mao Cửu ngồi lại thành ra bộ dáng đại sư sâu không lường được. Tiểu Sơn dành trước một bước ngồi ở bên cạnh hắn, chủ thuyền thấy vị trí bị đoạt thì muốn ngồi xuống phía bên kia. Vừa nhấc đầu liền thấy lão bà kia cười đến híp mắt. Nhìn Mao Cửu thẳng tắp bày ra bộ dáng đại sư sâu không lường được. Ngẫm lại những nguy hiểm không thể diễn tả khi chạy trên vùng nước này hàng năm. Chủ thuyền đành mặt dày dịch đến trước mặt bà lão. Bà lão lớn tiếng, ha, cái gì, người nói cái gì, lớn tiếng một chút, bà không nghe thấy, liên tiếp hô 4-5 tiếng đều chỉ nghe đáp lại. Cái gì, khiến chủ thuyền tức buồn bực. Cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nhìn gương mặt tươi cười của bà lão, hắn lại không cảm thấy có cái gì không đúng. Chủ thuyền bỏ cuộc với bà lão, trưng gương mặt tươi cười nói với Mao Cửu, đại sư, ngài xem ngài thân thủ bất phàm, tài nghệ cao siêu, lòng dạ từ bi, cứu nhân độ thế, ngài thấy đó, ta hàng năm đi trên vùng nước này, dễ dàng gặp được mấy thứ dơ bẩn. Liệu có thể cho ta mấy lá bùa bình an gì đó? Mao Cửu ngẩng đầu cười cười, từ trong tay áo móc ra một lá bùa hình tam giác màu vàng. Đưa tới trước mặt chủ thuyền, 400 đồng một lá. Chủ thuyền sáng mắt, nhanh chóng móc ra 4 tờ tiền đỏ. Nhận lấy bùa, Mao Cửu đem bùa giao cho hắn. Nhớ kỹ lúc lên bờ gặp phải chậu đốt tiền giấy phải dừng lại dậm chân hai cái. Biết không, chủ thuyền không rõ nguyên do, nhưng người có câu thiên cơ không thể tiết lộ, hắn thông minh cũng không hỏi nhiều, vui vẻ cầm bùa rời đi. Tiểu Sơn ngạc nhiên hỏi, Cửu ca, anh còn có thể giúp người bình an? Chấm chấm, không thể, à, Cửu ca cũng muốn kiếm ít tiền làm lộ phí. Tiểu Sơn há hốc miệng, giống như không thể thay đổi từ Cửu ca đại nghĩa chính trực sang Cửu ca gạt tiền người ta. Chấm, Mao Cửu nói, chủ thuyền là người đại thiện, lái thuyền nhiều năm không biết đã cứu bao nhiêu người rơi xuống nước. Đây là đại công đức, tất nhiên có đại phúc khí. anh bán cho ông ta cái bùa bình an, để ông ta an tâm. Bất quá anh cũng không trắng trợn lừa gạt tiền người ta. Chủ thuyền tuy có thể gặp dữ hóa lành, nhưng chỉ là gần đây gặp phải tiểu nhân. Anh chỉ điểm ông ta vài câu. Tiểu Sơn chỗ hiểu chỗ không? Gật gật đầu, Mao Cửu không để ý tới. Nhắm mắt nghỉ ngơi, bà lão cười ha hà giáo huấn Tiểu Sơn chút đạo lý. Chàng trai trẻ phải học cách linh hoạt, thông minh một chút, biết không? Mao Cửu không giấu vết giật giật khóe miệng. Thanh âm hai người bọn họ nói chuyện tuyệt đối nhỏ hơn tiếng chủ thuyền. Bà quả nhiên là kê tạc. Kê tạc, CGI, từ địa phương Bắc Kinh. Ở đây chỉ người giảo hoạt, thông minh, khó đoán. Vừa rồi lời Mao Cửu nói lừa chủ thuyền kia đều để Hạ Tinh nghe được. Lúc này nàng tin chắc Mao Cửu chính là một tên thần côn. Có chút khinh thường liếc mắt nhìn hắn một cái. Xoay người vừa định rời đi lại bị Mao Cửu gọi lại. Hạ Tinh không tình nguyện xoay người. Có việc, chấm, Mao Cửu nói, cô gái, lúc trở về đừng tham gần mà đi đường nhỏ. Hạ Tinh liếc mắt xem thường, bĩu môi nhỏ giọng nói thầm, thần thần thao thao, gạt người đến nghiện, cũng không biết nói cái gì. Thần thần thao thao, sen sen giao giao, từ địa phương ở Đông Bắc, mang hai nghĩa. Một là người khiến người ta cảm giác rất bí hiểm, có chút vấn đề về thần kinh. Hai là người thích khua môi múa mép, thích lấy những chuyện khó hiểu hoặc vô dụng ra để lừa người. Nhìn Hạ Tinh xoay người rời đi, Tiểu Sơn cau mày bất mãn. Cửu ca, anh nói cái gì với cô ta? Cô ta cũng sẽ không cảm kích anh. Thái độ kém như vậy. Mao Cửu xoa đầu Tiểu Sơn. Điều này chứng minh cô ấy không hề mê tín. Tư tưởng này rất tốt, Tiểu Sơn trong nháy mắt vô ngữ, cứ luôn miệng tiểu cô nương, anh mới bao nhiêu tuổi, nói không chừng cô gái kia còn lớn tuổi hơn anh, Mao Cửu không để ý tới mấy lời lầm bầm của Tiểu Sơn. Dặn dò nhóc, lúc ở bên ngoài, khi tới thành phố lớn, nhớ kỹ phải gọi anh là Cửu sư thúc, đừng gọi Cửu ca, anh hiện giờ đi ra ngoài là lấy danh của sư phụ. Phải sử dụng tên tuổi của ông ấy. Tiểu Sơn gật đầu, biết rồi cửu ca, cửu sư thúc, một đoạn phong ba trên đường cứ như vậy mà trôi qua. Chỉ là trên Weibo lại có một cái video ngắn lặng lẽ được post lên. Đó là người trên thuyền trộm quay cảnh Mao Cửu ở thuyền cao su bắt thứ dưới đáy nước kia. Cùng với cảnh sau khi lên thuyền lấy ra thi quỷ trùng. Có điều bởi vì cách quay quá kém. Lúc ẩn lúc hiện, chỉnh ánh sáng quá mờ, nhìn giống như mấy loại video cố ý giả thần giả quỷ gạt người. Hơn nữa người quay kia vì khoảng cách quá xa cho nên không thể ghi lại thanh âm. Cũng không chụp được thứ gì chân thật, cho nên video này không hot nổi, rất nhanh liền chìm xuống. Chỉ có mười mấy cái bình luận nhưng lại có hơn 10 cái là mắng chủ video chế tác cẩu thả. Còn lại 2-3 cái lại là cảm thán thủ pháp của nhân vật chính Mao Cửu trong video lúc cứu đứa nhỏ thực sắc bén. Nhìn liền hiểu là người biết võ, nhưng thật nhanh cũng có người phổ cập khoa học, chỉ bằng một cánh tay trái của hắn là tuyệt đối không có khả năng đem đứa nhỏ kéo lên. Nhất là hắn rõ ràng thuận tay phải, người anh em, ngươi có phải còn sống ở trong thế giới võ hiệp chưa tỉnh? Nhìn động tác phiêu giật của hắn. Lưu loát kéo đứa nhỏ lên, không có một chút lao lực, chẳng lẽ đây là dây thép huynh, trong truyền thuyết, dây thép, Waya, WIA, loại dây thép giúp các diễn viên có thể thực hiện được các màn nhào lộn hoặc hành động trên không trung. Thường dùng trong các bộ phim kiếm hiệp, dây thép huynh, Waya song, ở đây có thể có nghĩa là người sử dụng WIA. Einstein, nắp quan tài của lão tử ép không được nữa. Lầu trên, quan lão nhân ra, ngài có chuyện gì, mặc kệ là nói như thế nào, video này không thể hot trên Weibo, thậm chí là nửa cái bọt nước cũng không bắn lên nổi. Có điều lại có người đem video này truyền tới diễn đàn Ghost. Quỷ quái, ban đầu cũng không gây chú ý, đến lúc trời chạng vạng cơ nhiên ào ào xây mấy trăm tầng lầu. Người trên diễn đàn đều là đến từ các nơi. Có hứng thú với quỷ quái và đạo thuật, cũng có người có nghiên cứu nhất định, bên trong cũng có rất nhiều bài post đáng sợ. Thật thật giả giả rất khó phân. Có điều ai mà biết được trong diễn đàn này có cao thủ đạo thuật nào ẩn nấp hay không? Lúc video này được post lên kỳ thật cũng không có người để ý, chỉ là một lúc sau khi chủ diễn đàn đề cử liền hot lên. Rất nhiều người đều chen chúc tới. Ban đầu không nhìn ra cái gì. Sau đó lại nghiên cứu 2-3 lần rốt cuộc phát hiện có chỗ không thích hợp. Có người tua chậm video. Sau đó cắt ra vài bức ảnh post lên. Trong đó có 2 bức khiến người nhìn cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Một bức là một lọn tóc từ trong nước leo lên thuyền cao su. Một bức là bóng trắng nổi ở trên mặt nước. Bóng trắng kia được phóng đại lên có thể mơ hồ thấy là một gương mặt quỷ trắng bệch. Thoáng chốc náo động toàn bộ diễn đàn Ghost, còn dẫn ra được vài vị lão làng vốn lặn mất tăm. Có người đặt câu hỏi, có ai có thể nói cho tôi biết trên ảnh chụp là cái gì? Mọi người nghị luận sôi nổi, mồm năm miệng 10, bọn họ đều nhất trí nhận định thứ kia là thủy quỷ. Lúc này lại có người hỏi, có ai giống tôi chú ý đến người trong video đang làm gì không? Bắt quỷ, thủ pháp này giống môn phái nào? Vấn đề này vừa nói ra, trong bài post liền loạn thành một đoàn, đem các môn phái nổi tiếng đều liệt kê ra, ai cũng nói nhưng chẳng có một người nào đưa ra được đáp án xác thực. Cuối cùng vẫn là chủ diễn đàn đề cử video ra giải thích. Chủ diễn đàn này có ít tên là Chính Nhất Đạo Đệ Tử, bởi vì trợ giúp một ít bài post xin giúp đỡ mà thành danh. Những bài xin giúp đỡ đó không có cái nào đơn giản. Đều là vấn đề nan giải treo đã lâu mà không ai giúp. Lại bị Chính Nhất Đạo đệ tử này giải quyết. Bởi vậy danh vọng của hắn liền dần dần tích lũy ở diễn đàn. Cho nên khi hắn nói Mao Cửu là Mao Sơn phái tất cả mọi người đều tin tưởng. Hơn nữa Chính Nhất Đạo đệ tử từ trước đến nay vốn ít nói. Hiếm khi nói nhiều lời giải thích như hôm nay. Thời Bắc Tống, Mao Sơn Phái, Long Hổ Sơn, Thiên Sư Đạo cùng nhau tạo thành 3 giáo phái lớn sử dụng bùa chú. Được xưng là Tam Sơn Phù Lục, sau đó trải qua một thời gian dài phát triển, 3 đạo phái được gọi chung là Chính Nhất Đạo. Mao Sơn Phái có Mao Sơn thuật nổi tiếng, chóc quỷ trừ ma, phần lớn lấy bùa chú và pháp khí làm phụ trợ, là một môn phái rất thần bí, cũng rất lợi hại. Mà nay Mao Sơn phái chia làm Bắc Mao Sơn và Nam Mao Sơn. Bắc Mao Sơn hiện nay do Mã Gia ở Bắc Kinh cầm đầu. Nam Mao Sơn hậu đại trong đợt náo loạn dần dần biến mất. Đã có mấy mươi năm không gặp được truyền nhân của Nam Mao Sơn. Thiên sư trong video đốt pháo, phun hỏa đúng là phương pháp xua đuổi thủy quỷ. Thủy quỷ sợ lửa, sợ tiếng vang, đuổi không được hắn mới vẽ bùa bắt thủy quỷ kia. Lát sau có người hỏi, như vậy người này là Nam Mao Sơn hay là Bắc Mao Sơn? Qua hồi lâu, đến khi mọi người đều cho rằng Chính Nhất Đạo đệ tử sẽ không trả lời nữa. Hắn trả lời, ta nhìn không ra, mọi người đồng loạt ngốc rớt, không kịp phản ứng, ngay sau đó lại bị Chính Nhất Đạo đệ tử giáng cho một tiếng sét. Hắn lợi hại hơn tôi, đem so sánh với hắn, tôi chỉ là tay mơ, hắn đã bước nửa chân vào thiên sư cấp bậc thiên tài. Vừa nói xong, Chính Nhất Đạo đệ tử liền biến mất, mặc kệ mấy người bị sét đánh chúng điên cuồng thúc giục cũng không trở lại. Có điều diễn đàn Ghost từ hôm nay trở đi một lần nữa xuất hiện một vị thần. Được mọi người thờ phụng kính ngưỡng, thiên sư cấp bậc thiên tài. Mao Cửu, mà lúc này, Mao chủ nhiệm giáo dục Cửu đang nghiêm trang dạy dỗ Tiểu Sơn không nên mê tín. Phải tin tưởng vào khoa học, đến trạng vạng, thuyền cập bến, mọi người đều lên bờ. Chủ thuyền chờ mọi người đi hết mới thả neo. Rời thuyền, vừa đi đến trên bến tàu liền thấy một bà lão đốt tiền giấy trong chậu đồng. Hắn chỉ liếc mắt một cái liền rời tầm mắt, hắn lái thuyền gặp chuyện này là quá bình thường. Đều là người kiếm cơm ở vùng sông nước này tế Hà Bá. Đang lúc hắn muốn lướt qua chậu đồng này đi tiếp, không biết vì sao liền nhớ đến lời Mao Cửu dặn dò. Sau khi lên bờ gặp phải chậu đốt tiền giấy thì dừng lại dậm chân hai cái. hắn sợ tới mức nhanh chóng dậm chân hai cái. Dậm xong còn chê ít, muốn dậm cái thứ ba thì trên bến tàu đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lớn. Mất khống chế tông tới, tốc độ nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Trong nháy mắt lướt qua chóp mũi chủ thuyền, tông sập toàn bộ song sát, xe tải còn treo lại trên bờ. Lung lay muốn rớt không được, muốn giữ không xong, nghe người xung quanh kinh hô. Chủ thuyền gian nan nuốt nước miếng, đầu đổ đầy mồ hôi. Vừa cử động mới phát hiện hai cái đùi đã mềm nhũn như sợi mì. Chấm, khoảng cách sinh tử trong phút chốc thật sự là quá gần. Ở một nơi khác, Tiểu Sơn hỏi Mao Cửu. Cửu sư thúc, nghe nói ở bến tàu xảy ra tai nạn xe cộ, vừa lúc lướt qua chủ thuyền. May là lông tóc không tổn hao gì, là bởi vì anh nói cho hắn dậm chân hai cái ở chỗ chậu đồng. Khiến hắn đi chậm hai bước né được xe tải kia sao? Mao Cửu cười nhạt, cho dù không có lời anh nhắc nhở, chủ thuyền cũng sẽ không có việc gì. Có thể tài xế xe tải kia thấy đằng trước xuất hiện một người khiến hắn đánh chật tay lái. Có thể có thứ gì đó rơi xuống đỡ cho chủ thuyền. Sẽ bị thương, nhưng lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Tiểu Sơn kinh ngạc, thật sự thần kỳ như vậy. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Đây gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Cửu ca, anh không nói chuyện khoa học nữa. Thêm về Mao Sơn Phái, hay còn gọi là Mao Sơn Tông, là một môn phái lớn trong bát đại huyền thuật của đạo giáo Trung Quốc. Đào Hoàng Cành, tổ sư đời thứ 9 của Thượng Thanh Phái, không chú trọng bùa chú. Chấm, sau khi Quy Ẩn đã sáng lập ra phái Mao Sơn, coi trọng bùa chú, Mao Sơn Phái được mọi người biết đến với uy danh đệ nhất đuổi ma trừ tà. Thuật pháp thần thông cùng với lập đàn và bố trí trận pháp. Cách chương.